Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chúng ta nói chuyện yêu đương đi. Tiểu Tiểu học muội, có chuyện gì sao? Lạc Phi đứng tại cửa, cũng không có để cho nàng đi vào ý tứ. Tô Tiểu Tiểu đầu hướng về bên trong thăm dò, một mặt hoài nghi nói. Lạc học trưởng, bên trong không thực sự giấu có nữ hài tử a? Liền đi vào cũng không dám để cho ta đi vào sao? Nói, trực tiếp lợi dụng thân cao cùng dáng người ưu thế, đầu một thấp, từ hắn dưới nách chui vào. Lạc Phi quay đầu nhìn về phía trước cửa sổ, lập tức sững sờ, ban trưởng đâu? Lạc học trưởng, có chuyện gì nói cho ngươi đây? Tô Tiểu Tiểu ở gian phòng nhìn quanh một vòng, nhìn về phía hắn nói, mau mau đóng cửa lại, đừng để người khác nghe được nha. Lạc Phi nhìn phòng vệ sinh liếc một chút, bất động thanh sắc khép cửa phòng lại. Mộ Thiên Tuyết ở phòng vệ sinh do dự một chút, vừa phải đi ra ngoài. Tô Tiểu Tiểu đột nhiên hầm hừ mà nói, hừ, Lạc học trưởng, ta đều biết, ngươi cùng đội trưởng làm sự tình ta đều biết, mơ tưởng lại gạt ta. Mộ Thiên Tuyết cước bộ, lần nữa dừng lại. Lạc Phi sửng sốt nói, ta cùng đội trưởng làm cái gì rồi? Làm chuyện xấu. Tô Tiểu Tiểu chống nạnh, một bộ rất tức giận bộ dáng. Các ngươi quá phận, rõ ràng đều đã làm, lại còn muốn giấu giếm ta. Các ngươi căn bản cũng không có coi ta là làm bằng hữu. Lạc Phi có chút mộng, nhìn thoáng qua giường, lại liếc mắt nhìn phòng vệ sinh, sau đó vừa nhìn về phía nàng. Làm sao? Ta thế nào không biết? Hừ, không phản đối đi. Ta lúc ấy ở pho tượng lên tận mắt thấy. Cái kia hai chi tịnh hóa chi tiễn là ngươi bắn. Trước đó cùng ra ngoài sau, đều là ngươi bắn, đúng hay không? Lạc học trưởng, các ngươi quá phận, vậy mà hùn vốn lừa gạt ta. Các ngươi lừa gạt người khác còn chưa tính. Ta thế nhưng là các ngươi xinh đẹp đáng yêu tiểu học muội a. Các ngươi nhẫn tâm sao? Tô Tiểu Tiểu chống nạnh, lòng đầy căm phẫn lên án nói. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai là việc này. Ngạch, Tiểu Tiểu học muội, sự kiện này, đích thật là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi. Lạc Phi rất thành khẩn xin lỗi. Tuy nhiên căn bản không có nói xin lỗi tất yếu, nhưng vẫn là nhanh đưa tiểu nha đầu này đuổi đi tương đối tốt. Ban trưởng trốn ở phòng vệ sinh, đoán chừng là sợ tiểu nha đầu này thấy được ra ngoài nói lung tung đi. Hừ, xem ở học trưởng còn tại thành khẩn phần lên, ta thì tạm thời trước tha thứ ngươi. Bất quá ngươi hãy thành thật đến nói cho ta biết, ngươi cùng đội trưởng đến cùng là cái gì quan hệ? Tô Tiểu Tiểu hai tay ôm ngực, ngửa đầu nhìn lấy hắn, phảng phất tại thẩm vấn phạm nhân một dạng. Phong La đội trưởng nói, ngươi cùng đội trưởng còn dắt tay nữa nha. Các ngươi hùn vốn giấu giếm ngươi kỹ năng, đội trưởng còn như vậy quan tâm như vậy để ý ngươi. Hừ hừ, quan hệ khẳng định không thể tầm thường so sánh à. Nếu như không phải ban trưởng ở, Lạc Phi căn bản là mặc kệ nàng. Tiểu nha đầu này rõ ràng như cái tiểu học sinh, lại nhất định phải trang cùng đại nhân một dạng. Quá bát quái, ta cùng đội trưởng chỉ là quan hệ bạn học, còn có cũng là bằng hữu quan hệ. Lạc Phi nhẫn nại tính tình giải thích nói, bằng hữu quan hệ, bạn bè trai gái quan hệ sao? Tô Tiểu Tiểu lập tức truy vấn, Lạc Phi không muốn cùng nàng nói nhảm, nói, Tiểu Tiểu học muội, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cái kia trở về gian phòng của mình. Tô Tiểu Tiểu hừ nói, không dám trả lời sao? Lạc Phi mặt lạnh lấy, quyết định không để ý tới nàng nữa. Tô Tiểu Tiểu chờ trong chốc lát, đột nhiên xoay người nhào tới trên giường, ở mềm mại trên giường lớn lộn vài vòng sau, mới nằm ở trên giường nhìn lấy hắn nói, Lạc học trưởng, người nếu là không nói cho ta biết, ta thì không đi. Lạc Phi nhìn nàng chằm chằm mấy giây, đột nhiên đi qua cởi giày ra, lên giường, cùng nàng nằm cùng một chỗ, mặt không chút thay đổi nói, tùy tiện, dù sao cái giường này rất lớn, với hai người chúng ta ngủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu nghiêng đầu, mở to mắt nhìn lấy nàng. Lạc Phi vốn là cho là nàng muốn bị hù lập tức đứng dậy. sau đó rời đi. Ai biết nàng nhìn hắn chằm chằm trọn vẹn một phút sau. Đột nhiên nói, Lạc học trưởng, nếu như ngươi cùng đội trưởng không phải tình lữ quan hệ. Như vậy, ta theo ngươi khâm phục lữ, có được hay không? Khục, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lạc Phi đột nhiên bị nước miếng của mình sặc đến. Vội vàng ngồi xuống giường, liền giày cũng không mặc, sau lui lại mấy bước, giống như là nhận lấy kinh hãi. Tô Tiểu Tiểu hai chân khẽ động, bỏ rơi trên chân giày, lộ ra trắng như tuyết bàn chân nhỏ, ngồi xuống cầm qua gối đầu ôm vào trong lòng, mắt sáng lóng lánh mà nhìn xem hắn nói. Lạc học trường, ta là chăm chú đây, ta cũng còn không có nói qua yêu đương, trong lớp nữ sinh đều chê cười ta đây. Ngươi thì cùng ta nói một lần, có được hay không? Không tốt, Lạc Phi chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Tại sao đâu? Nam sinh không đều muốn yêu sao? Có cái đáng yêu nữ sinh bồi chính mình nói chuyện, bồi chính mình đến trường tan học, bồi chính mình đi ra ngoài chơi, còn có thể dắt tay, còn có thể hôn môi, thậm chí còn có thể đi mướn phòng ở giữa ôm ngủ chung một chỗ. Cái này không đều là mỗi cái nam sinh mộng tưởng sao? Tô Tiểu Tiểu một mặt không hiểu nói. Vậy mà không có nửa điểm ngượng ngùng. Lạc Phi trực tiếp nói. Ta không có tiền. Vô luận là ở trường học. Vẫn là tại ra ngoài trường. Vô luận là ăn cơm chơi đùa. Vẫn là xem phim dạo phố. Hoặc là thuê phòng. Cũng phải cần tiền. Mà lại đều là nam sinh xuất tiền. Hắn lại không ngốc. Làm gì muốn đi dùng tiền nói chuyện yêu đương a? Ta xuất tiền, Tô Tiểu Tiểu lập tức nói. Chỉ cần Lạc học trưởng cùng ta nói chuyện yêu đương. Ta đem tất cả tiền đều bao hết. Tuyệt sẽ không để cho Lạc học trưởng tốn một phân tiền. Mà lại, bình thường còn có thể cho Lạc học trưởng tiền tiêu vặt. Lạc Phi im lặng nói. Người đây là muốn bao dưỡng ta sao? Tô Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Xem như thế đi. Bất quá Lạc học trưởng cũng đừng như thế muốn a. Chúng ta là nói chuyện yêu đương. Lạc học trưởng như thế ưu tú. Ta xuất tiền là cần phải. Ta còn cần phải mang ơn đây. Lạc Phi không muốn nghe nàng nói hưu nói vượn nữa đi xuống. Nói thẳng. Xin lỗi. Ta cự tuyệt. Lý do đâu? Ta không thích ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Tiểu Tiểu ôm lấy gối đầu. Nhún vai một cái nói. Nhìn. Ta cứ nói đi, người ưa thích đội trưởng, đúng hay không? Lạc Phi không có trả lời. Lạnh mặt nói, người cần phải đi. Tô Tiểu Tiểu một lần nữa nằm xuống, nhìn xéo lấy hắn nói. Học trưởng vừa mới còn nói cái giường này rất lớn, với hai người chúng ta ngủ đây. Nói, gõ gõ trắng như tuyết bàn chân nhỏ, thân thể lộn một vòng, đem chăn mền giật ra quấn tại trên người mình, che mặt. Lộ ra một đôi ngập nước con ngươi nhìn lấy hắn nói. Thẳng thắn nói. Ta đối học trưởng động tâm. Ngủ ở cùng nhau nói. Cũng không quan hệ. Học trưởng cứ tới đi. Lạc Phi vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hắn sợ ban trưởng ở phòng vệ sinh đợi khó chịu. Nghe càng khó chịu hơn. Đành phải đi qua một thanh nắm chặt y phục của nàng. Chuẩn bị trực tiếp đem nàng kéo xuống đến ném ra. Tô Tiểu Tiểu lập tức hét lớn. Học trưởng đừng như vậy, ta mình có thể cởi quần áo, trước tiên có thể đem màn cửa kéo lên sao, người ta tốt thẹn thùng, a, người cũng sẽ thẹn thùng. Lạc Phi không để ý tới nàng, níu lấy y phục của nàng, thô lỗ đem nàng từ trong chăn tách rời ra, kéo xuống giường, đang muốn kéo khi đi tới cửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, lập tức, hỏa diễm đội trưởng cơ mã thanh âm truyền đến. Lạc, đã ngủ chưa? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, học trưởng nhanh buông ra. Tô Tiểu Tiểu thừa cơ tránh thoát tay của hắn. Lại nhào tới trên giường. Trên giường lộn vài vòng. Rơi vào bên kia mặt đất. Sau đó vọt thẳng tiến vào phòng vệ sinh. Đẩy cửa ra. Hai cặp mắt đối mặt cùng một chỗ. Tô Tiểu Tiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Phi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.